Thầy Giác Vi không biết mẹ đã đến Paris, hơn nữa lại là đêm Giáng sinh. Mà qua nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net